pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878. Vừa vặn gặp được ngươi 15. Lâm Tịch thân thể này tu vi đích xác không cao, nhưng là nàng chính mình tinh thần lực lại là dị thường cường đại. Nhưng nàng vẫn chưa cảm giác được có cái gì không đúng. Nhưng là nàng lại là thật sự biết, sói đực nhất định làm cái gì, trừ bỏ không tiếng động giống giận ở ngoài. Sói đực trên người màu bạc máu tươi tung tóe, thực mau đem chính mình dưới chân ướt nhẹp, nó ngang nhiên không sợ, chỉ là không tiếng động hò hét, tựa hồ muốn đem này trời xanh bất công. Thế giới này tàn nhẫn cùng với đối thê tử không tha đối ấu tử chiều mến tất cả đều hô lên tới. Thình thịch một tiếng, thiết cánh rơi từ không trung một đầu tài lạc, Lâm Tịch rõ ràng thấy ra hỏa này vốn là xấu xí ngũ quan tất cả đều vết máu ân nhiên. Làm nó thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, ngã xuống trên mặt đất thiết cánh rơi hai phiến đại cánh phát ra kim thiết chạm vào nhau leng keng. Thanh, duỗi duỗi chân, thế nhưng như vậy chết, Lâm Tịch xem đến là trợn mắt há hốc mồm mơ siêu không đợi nàng phục hồi tinh thần lại. Sói đực cũng tựa hồ lưu hết cuối cùng một giọt màu bạc máu tươi. Ầm ầm ngã xuống đất, thế nhưng là cùng thiết cánh rơi đồng quy vu tận. Mắt thấy sói cái liền phải đem kia tầng nhau thai liếm lạc. Nguyên bản phủ phục trên mặt đất khóe miệng cũng chảy ra máu tươi bồ la điện cá sấu lại bò lên. Nó tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, nhưng là siêu cao phòng ngự làm nó tránh thoát một kiếp. Điện cá sấu trong miệng nửa thước dài hơn đỏ như máu đầu lưỡi bỗng dưng bắn ra. Trực tiếp cuốn hướng bao vây lấy nhau thai ấu lang, lại nói tiếp dài lâu. Kỳ thật cũng bất quá là mấy tức thời gian mà thôi. Ngân lang vương độc hữu kia tầng nhau thai cần thiết toàn bộ chóc. Tân sinh ra tiểu ấu tể mới có hành động năng lực. Sói cái đã làm lơ bất luận cái gì công kích, chỉ toàn tâm toàn ý muốn giúp nó bảo bối tránh thoát trói buộc. Mau mau thoát đi, nề hà trọng thương dưới. Cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Sói cái xinh đẹp mà trong suốt trong ánh mắt. Một viên trong suốt nước mắt đang ở lăn xuống. Nó bảo bối, còn không có mở mắt ra nhìn xem thế giới này, nhìn xem nó cha mẹ. Lâm Tịch giờ phút này đã không còn hắn pháp, liền tính biết rõ giờ phút này điện cá sấu hẳn là cũng bị thương. Nhưng vấn đề là lại bị thương, nhân gia cũng là lập tức sắp lên tới tứ cấp đại lão. Nàng một cái ngưng lộ tu vi tu sĩ điểm này công kích hoàn toàn không đủ xem mơ siêu nàng đã từng nghĩ tới trực tiếp cấp thứ này tới cái tinh thần thứ. Nề hạ ủy thác người nguyên bản thần hồn liền bị hao tổn thực nghiêm trọng. Nàng lại tùy tiện vận dụng tinh thần lực, rất có thể xuất sư chưa tiệp thân chết trước chính mình trước thức hải tan vỡ công đạo ở chỗ này. Đến lúc đó chẳng những tiểu ngân lang không cứu tới. Đoàn người bùm bùm chết một động, duy nhất tồn tại bồ la điện cá sấu vậy rộng mở ăn. Nhưng kính tạo đi, rơi vào đường cùng, nàng đành phải thúc giục vệ trời cao cho nàng một thanh phi kiếm pháp bảo. Trong miệng hoa hoa kêu to, hướng điện cá sấu chém xuống, tuy rằng biết là vô dụng công, nhưng là tốt xấu có thể chờ một chờ, bởi vì nàng đã cảm ứng được, a kéo lôi một đường bụi mù cuồn cuộn chạy tới. Nhi tạp, nhanh lên a, lão mị thời khắc mấu chốt muốn rớt dây xích, tu sĩ có thể dễ dàng thông qua thần thức cùng với yêu thú đặc điểm biết chúng nó cấp bậc. Yêu thú giống nhau có thể hiểu biết tu sĩ, tỉ như điện cá sấu hiện giờ liền biết, cứ việc cục đá mặt sau cái kia hóa kêu to đến rất hăng hái. Thực tế chính là một cái đồ ăn bước, cho nên liền xem cũng chưa xem Lâm Tịch liếc mắt một cái. Bất quá là cả người run lên, màu lam nhạt hồ quang trải rộng toàn thân, lại là tính toán ngạnh kháng này nhất kiếm cũng muốn đem tiểu sói con lộng tới tay. Cùng rất nhiều tiểu thuyết giống nhau, đang ở nhất nguy cơ thời điểm, một chuỗi quy chứng phiêu vào núi trong động, bồ la điện cá sấu cuốn hướng tiểu lang đầu lưỡi đều cấp dọa gục xuống. Ngoạ tao, chẳng lẽ là quy chứng thành tinh, đối mặt một cái đồ tham ăn nhi tạp. Ta có thể thế nào đâu? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Tại đây loại thời khắc a kéo lôi cũng chưa quên hắn làm đến những cái đó quy trứng. Vòi quấn lấy hơn 20 cái trứng chạy như điên mà đến. kéo lôi như cũ ở vào ẩn hình trạng thái. Chính là hắn nhưng thật ra ẩn hình. Chứng không thể ẩn hình a. Những cái đó chứng trình phóng xạ trạng phiêu ở không trung. Thoạt nhìn quỷ dị đến cực điểm mơ siêu, mị. Phách ai? Kéo lôi khí phách vô cùng hỏi. Đáng tiếc chính là huyền phù ở chung quanh quy chứng rơi chậm lại hắn bức cách. Ta mẹ nó tưởng trước phách ngươi. Lâm Tịch, đương nhiên là phách cá sấu. Không có thời gian nói tỉ mỉ. Nhi tạp tới, đồ ăn đến một bước Lâm Tịch cuối cùng có tự tin. Một cái bước nhanh lẻn đến sói cái phụ cận. Ném ra cánh ve liêu quang thuẫn chặt chẽ bảo vệ bọn họ. Cùng lúc đó, ha kéo, đi ngươi. Một đạo lượng như ban ngày tia chớp trực tiếp đem vốn là trọng thương bồ la điện cá sấu cấp bổ. Cái ngoại tiêu lý nộn, ngao tương đương meo tương đương ngao tương đương, vài tiếng non nớt chó con giống nhau thanh âm vang lên. Màu xám bạc lông xù xù tiểu ngân lang đã bị sói cái hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Mặc kệ ngoại giới đã xảy ra cái gì, ở một cái mẫu thân trong mắt, cái gì đều không có hài tử quan trọng. Vô luận là điện cá sấu công kích vẫn là Lâm Tịch cứu lại. Liền tính là kéo lôi phiêu vào trong động, cũng không có thể làm sói cái đình chỉ rửa sạch chính mình hài tử. Nó ở tiến vào nhân loại trên người, cảm ứng được một loại đến từ đồng loại, lệnh người an tâm hơi thở, cho nên cũng không kháng cự Lâm Tịch sở làm hết thảy. Sói cái trời quang con ngươi nhìn phía Lâm Tịch, thấp thấp kêu một tiếng. Như là ở cảm tạ nàng khuynh lực tương trợ, tới gần sói cái khi, Lâm Tịch mới phát hiện, sói cái cả người màu bạc lông tóc cũng đều là ướt rầm rề. Hẳn là bị máu nhuộm dần đi, vừa mới giáng sinh tiểu sinh mệnh cũng không biết nơi này phát sinh quá như thế nào thảm thiết khổ. Đấu, chỉ ngây thơ mở to mắt, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, cuối cùng tập tễnh bốn con tiểu thịt móng vuốt. Nhưng ngả lào đào cùng hướng chính mình mẫu thân, Lâm Tịch xem đến trong lòng chua xót, hết thảy sinh linh ở đối mặt vận mệnh thời điểm, luôn là như vậy bất lực, sói cái đã không có nhiều ít sức lực, nó vươn đầu lưỡi liếm liếm Lâm Tịch bàn tay, quay đầu lại liếm liếm chính mình hài tử, dùng cái mũi đem tiểu sói con cùng đến Lâm Tịch trước mặt. Sau đó quy quy củ củ nằm sấp trên mặt đất, hướng về Lâm Tịch vùi đầu quỳ lại. Lang tính xảo trá, thanh cao cô lãnh, thà rằng độc hướng gió tây nhẫn đói chịu đông lạnh, cũng tuyệt không vẫy đuôi lấy lòng hưởng thụ dai tới ăn chán chê ấm áp. Có thể làm một con cao ngạo khiếu nguyệt ngân lang vương quỳ lại. Chỉ có lệnh chúng nó vui lòng phục tùng vương giả, chính là hiện tại vì mới ra thế hài tử có thể bình an sống sót. Nó nguyện ý thu liễm khởi toàn bộ kiêu ngạo. Quỳ lạy cái này so với chính mình nhỏ yếu nhân loại. Nói vậy kia vận mệnh chú định chỉ dẫn chính là bởi vì cái này đi. Hảo, người yên tâm đi, ta tồn tại, nó tồn tại, Lâm Tịch cũng không rõ ràng sói cái có thể hay không minh bạch nàng bảo đảm. Trịnh trọng tiếp nhận tiểu sói con ôm vào trong lòng ngực. Sói cái lung lay, dùng hết cuối cùng sức lực đi đến sói đực bên cạnh. Thâm tình nhìn chăm chú đã chết đi bạn lữ, vươn đầu lưỡi cuối cùng một lần liếm liếm sói đực, sau đó bình yên nhắm lại hai mắt, an bài hảo bảo bảo. Nó đã vô vướng bận, đi truy tìm chính mình bạn lữ, Lâm Tịch trong lòng ngực tiểu nãi lang lại cái gì cũng không biết. Chỉ ô ô nuốt nuốt cùng nàng muốn ăn, phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm mút tay nàng chỉ, ngẫu nhiên còn dùng sắc nhọn tiểu hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút. Lâm Tịch trong lòng bàn tay nhiều ra một hộp lợi nhạc gạch. Không thể tưởng được kéo lôi cư nhiên sẽ bỏ được đem chính mình đồ ăn vặt cống hiến ra tới. Đem lợi nhạc gạch mặt trên dùng chủy thủ cắt ra, tiểu nãi lang không cần nàng ý bảo đã dựa vào bản năng, xoạch xoạch bắt đầu dùng cơ mơ siêu lâm. Tịch trong tay hàn quang chợt lóe, nhiều một phen sắc bén dị thường chủy thủ. Nàng nhanh chóng đem thiết cánh rơi cùng cẩm lân song đầu nhiêm yêu đan đào ra tới. Lại đem trên người chúng nó hữu dụng tài liệu cắt bỏ đều thu vào nạp bảo túi. Hết chương.